Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 62-4, ở kinh thành, ăn miếng trả miếng, 4. Góc chuyện audio.com. Edit Thảo Minh ghê vậy, Tô Nhược Mộng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, con đường phía trước có thể khá hơn một chút hay không? Qua một trấn trước mặt, sẽ đi qua một đường rộng ổn định rồi, đợi khi đó không cần công tử không thúc giục ta cũng sẽ gia tăng tốc độ. Phu xe suy nghĩ một chút ung dung lên tiếng. Ở kinh thành này đường hắn có thể đi qua không ít, một đoạn tình huống như thế nào, hắn đều hiểu rõ trong lòng. Tô Nhược Mộng từ trong túi tiền móc ra một thỏi bạc đưa tới trước mặt phu xe, nói. Đại thúc, ta đưa cho ngươi thêm tiền công, xin ngươi cả ngày lẫn đêm lên đường, ta thật sự có việc gấp liên quan đến sinh mệnh. Làm phiền ngươi khổ cực một chút, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa ta đến kinh. Phu xe liếc nhìn bạc trong tay của nàng, trong lòng do dự một chút, ngay sau đó liền nhận lấy, nhận lời nói. Công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định hết tốc độ tiến về phía trước, đoạn đường này ta quen thuộc, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa ngươi đến kinh. Cuộc sống bây giờ khó khăn, có thể nhiều thêm một chút bạc cũng là tốt, lớn nhỏ trong nhà đều dựa vào một mình hắn nuôi sống. Tạ ơn đại thúc, cần phải vậy, một đường tăng tốc đi tới cả ngày lẫn đêm, vốn lộ trình 3-4 ngày, bọn họ chỉ dùng thời gian một ngày rưỡi. Tô Nhược Mộng trực tiếp để xe ngựa chạy thẳng đến khách sạn đệ nhất kinh thành, khách sạn Cát Tường, trước kia Lôi Ngạo Thiên từng nói với nàng, khách sạn này là của Tây Đường chủ, bọn họ vô luận tới chỗ nào làm việc, chỉ cần có việc đến chi nhánh, nhất định sẽ tìm chỗ này ngủ trọ. Tô Nhược Mộng nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu liếc nhìn bảng hiệu khách sạn, tim đập bịch bịch mấy cái, sửa sang lại y phục liền bước đến cửa chính khách sạn. Khách quan, xin hỏi là dừng chân hay ở trọ? Mới vừa bước vào cửa chính, tiểu nhị bồi bàn vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Đều muốn, Tô Nhược Mộng vừa trả lời, vừa không biến sắc quan sát người bên trong đại đường. Âm thanh tiểu nhị bồi bàn kéo đến thật dài nói. Được rồi, khách quan xin mời đi theo ta. Tô Nhược Mộng theo tiểu nhị bồi bàn đi tới cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nàng ngước mắt liếc mắt nhìn tiểu nhị bồi bàn, phân phó nói. Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi mang lên cho ta mấy món ăn chiêu bài trong tiệm các ngươi, ngoài ra để cho trưởng quỹ tới, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Tiểu nhị bồi bàn trần chờ một chút, nhưng thấy sắc mặt của hắn nhàn nhạt mang theo nụ cười yếu ớt, không giống như tới tìm phiền toái, cũng liền nhanh nhẹn đồng ý, bước đến chỗ trưởng quỹ đang tính toán sổ sách. Hắn đứng ở trước mặt trưởng quỹ, không biết nói với hắn cái gì, chỉ thấy mắt trưởng quỹ mang nghi ngờ nhìn hắn đi qua. Tô Nhược Mộng nhìn thẳng tầm mắt trưởng quỹ, hướng về phía ôn hòa nhàn nhạt hiểu biết, khẽ vuốt cằm. Rất nhanh trưởng quỹ đi tới, đứng ở bên cạnh bàn, lặng lẽ quan sát Tô Nhược Mộng, đồng thời giọng nói cung kính hỏi. Vị khách quan này, xin hỏi ngài tìm ta có việc. Ta muốn thấy chủ nhân các ngươi, ta có một chuyện quan trọng muốn tự mình truyền lời cho hắn. Tô Nhược Mộng quan sát hắn, không tránh né chút nào, trong giọng nói không có một tia thương lượng, này giọng nói quen thuộc giống như nàng cùng chủ nhân người ta là đại người quen. Nghe vậy, trưởng quỹ thận trọng hỏi, công tử là, Tô Nhược Mộng cười cười, không trả lời mà hỏi lại. Trong tiệm các ngươi có tía tô tươi, chỉ có sản xuất cũng không cung cấp mới, gocchuyenaudio.com, có long gân, khách quan, cái này thật là thật xin lỗi, cái này không có. Bích ti đái, cái này có, khách quan là muốn đến trong phòng đi ăn cơm sao? Không sai, khách quan, xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ cung kính làm một thế xin mời, dẫn đầu đi phía trước dẫn đường. Hắn mặc dù không biết thân phận chân thật của vị công tử này, nhưng mà chỉ bằng việc hắn biết ám ngữ liên lạc của bọn họ cùng ma giáo, hắn cũng có thể chắc chắn hắn là người mình. Chẳng lẽ hắn là người từ Tử Long lĩnh bên kia tới tiếp viện? Nhưng như thế nào lại phái một thiếu niên yếu đuối tới đây? Giác chi, đẩy cửa phòng ra, Tô Nhược Mộng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đại hộ pháp đang ở bên trong phiền não đi qua đi lại. Trong nội tâm vui vẻ, vội vàng quan sát một vòng bên trong phòng nghỉ, nhưng vẫn chưa phát hiện bóng dáng của Lôi Ngạo Thiên, Tô Nhược Mộng bước nhanh đến phía trước, hỏi đại hộ pháp. Tiểu dịch tử, nhị lôi tử đâu? Cũng đừng nói là nhị lôi tử đi gặp Đông Lý Phong, nhìn bộ dạng phiền não trăm năm hiếm thấy này của đại hộ pháp, trong lòng Tô Nhược Mộng chợt hiện một cỗ nồng đậm lo lắng. Trưởng quỹ chẳng biết lúc nào đã lui ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại, lúc hắn thấy trên mặt Tô Nhược Mộng lóe lên sắc mặt vui mừng, hắn đã biết thiếu niên này đúng là người trong ma giáo. Tiểu dịch tử, nhị lôi tử, đại hộ pháp nghi ngờ quan sát Tô Nhược Mộng, không rõ làm sao người này biết nhũ danh của hắn và giáo chủ, trọng điểm là nhũ danh của giáo chủ cũng không phải ai cũng biết. Chẳng lẽ là hắn, đại hộ pháp tiến lên hai bước mặt mừng như điên nhìn nàng, âm thanh khẽ run mà hỏi. Ngươi là phu nhân, không sai là ta, nhị lôi tử đâu? Tô Nhược Mộng gật đầu cười, ngay sau đó gấp gáp hỏi. Sắc mặt vui mừng trên mặt đại hộ pháp biến mất, trên mặt chợt hiện nồng đậm căm phẫn, cắn răng nghiến lợi nói. Đồng Lý Phong hèn hạ tiểu nhân đó, hắn lấy phu nhân đến uy hiếp giáo chủ một mình đi đến Thành Vương phủ hẹn gặp, kết quả tối hôm qua giáo chủ vừa đi đến nay không về. Ta nghĩ giáo chủ nhất định là trúng bẫy của Đông Lý Phong, bị hắn khống chế rồi, nếu không giáo chủ không thể thời điểm này còn không có trở về. Đại hộ pháp nói xong, cúi đầu nhìn Tô Nhược Mộng, kỳ quái hỏi. Phu nhân, ngươi không phải bị Đông Lý Phong trói đi rồi. Làm sao ngươi lại có cái bộ dáng này xuất hiện ở đây? Tô Nhược Mộng nghe Lôi Ngạo Thiên quả nhiên đã trúng bẫy của Đông Lý Phong, trong lòng chợt lửa giận tán loạn, cắn răng oán hận nói. Đông Lý Phong quả nhiên vô sỉ như trước, ta sớm ở trên nửa đường thoát khỏi khống chế của bọn Hắc Tam. Trong lúc vô tình ta vào Vô Quả Cốc, chờ ta ra khỏi Vô Quả Cốc liền nghe được tin tức Nhị Lôi Tử ngựa không ngừng vó chạy tới kinh thành. Ta phỏng đoán các ngươi nhất định là không biết ta đã thoát thân, sợ các ngươi trúng bẫy của Đông Lý Phong, không ngờ ta đã đến chậm một bước. Cái Đông Lý Phong đó lại ra một chiêu âm hiểm như vậy, ngươi có đi Thành Vương phủ hỏi thăm tin tức chưa? Có biết Nhị Lôi Tử bị hắn vây ở chỗ nào hay không? Đại hộ pháp lắc đầu một cái, mặt tự trách nói. Ta không nên nghe theo lời giáo chủ nói, ta không nên để cho hắn một người tiến vào Thành Vương phủ. Tối hôm qua quá nửa đêm ta có đi dò xét Thành Vương phủ, nhưng mà người trong vương phủ đều nói nơi đó cả đêm đều rất yên tĩnh, không có nghe được âm thanh đánh nhau, cũng không biết có người đã tới vương phủ. Góc truyện audio.com Ghê tởm hơn chính là, Đông Lý Phong cư nhiên không có ở Thành Vương phủ, nghe người làm hắn nói, hôm qua Hoàng đế hạ chỉ cho hắn cùng đại tiểu thư phủ thừa tướng cưới nhau, tối hôm qua tất cả người hoàng thân quốc thích cao quan thế gia tất cả đều ở trong phủ thừa tướng tham gia yến hội. Tối hôm qua Thành Vương phủ hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là cha không ra dấu vết. Phủ thừa tướng ngươi đi điều tra chưa? Hắn có biết dùng bữa tiệc để che giấu tai mắt người hay không? Tô Nhược Mộng ổn định dao động trong lòng, bình tĩnh phân tích. Lôi Ngạo Thiên ở trong tay Đông Lý Phong, điểm này là khẳng định có thể, cho nên, nếu muốn tìm được Lôi Ngạo Thiên nhất định phải từ trên người Đông Lý Phong tìm kiếm. Đi, nhất định không có phát hiện ra cái gì. Đại hộ pháp lắc đầu một cái, vẻ mặt trên mặt rất là tự trách. Ngươi thông báo những người khác chưa? Đã dùng bồ câu đưa tin, cũng đã xuống Tử Long lệnh, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây cùng nhau tìm kiếm tung tích giáo chủ. Đông Tây Đường chủ biết không? Theo nàng biết Đông Tây Đường chủ đang ở kinh thành, giáo chủ của bọn hắn xảy ra chuyện này, bọn họ phải cùng đại hộ pháp ở chung một chỗ thương lượng phương pháp mới đúng. Đông Đường chủ phụng giáo chủ chỉ thị đi biên thành, nhất thời cũng không thể trở về kịp. Tây Đường chủ mới vừa đi không lâu, hắn trở về sắp xếp người hỏi thăm chuyện tình tối ngày hôm qua ở phủ thừa tướng. Đại hộ pháp thật lòng hồi báo, cuối cùng lại nói. Các hộ pháp ngày mai là có thể đến. Khẽ vuốt cằm Tô Nhược Mộng ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, trà nồng đậm đắng, nhưng uống ở trong miệng của nàng, nàng lại một chút cảm giác cũng không có, giống như đây chính là một ly nước lọc. Đại hộ pháp yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi Tô Nhược Mộng sai khiến. Tô Nhược Mộng vỗ trán, vuốt mi mắt âm thầm tính toán nên như thế nào cứu Lôi Ngạo Thiên. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, ngước mắt nhìn đại hộ pháp ở một bên, hỏi. Đồng Lý Phong bình thường, người quan tâm nhất là ai? Mẹ ruột hắn, Cần Quý Phi, nghe nói, Đông Lý Phong mặc dù xử lý người lòng dạ độc ác nhưng đối với mẹ ruột hắn vẫn là rất hiếu thuận. Nghe vậy, Tô Nhược Mộng nheo cặp mắt lại, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm đại hộ pháp, nói. Ẩn vào hoàng cung khó khăn không? Đối với người khác mà nói khó hơn lên trời, nhưng đối với lão tứ mà nói, nên căn bản cũng không cần nói. Đại hộ pháp suy nghĩ một chút, đột nhiên, kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, không xác định hỏi. Phu nhân muốn vào cung bắt Cần Quý Phi, dùng Cần Quý Phi để đổi lấy giáo chủ sao? Không sai, chúng ta liền lấy một người đổi một người, còn là đạo trị kỳ nhân. Vẻ mặt Tô Nhược Mộng kiên định gật đầu, trừ biện pháp này, nàng thật đúng là không nghĩ ra biện pháp khác tốt hơn. Vốn là nàng nghĩ dùng vị hôn thê của Đông Lý Phong đến uy hiếp hắn, nhưng mà, nàng nghĩ lại, người giống như Đông Lý Phong, nhất định không phải là cái người thâm tình gì, dùng một nữ nhân tới uy hiếp hắn, chỉ sợ không đạt tới kết quả mình mong muốn. Cho nên, cũng chỉ có thể cầm bắt người hắn quan tâm nhất xuống tay. Lại nói, Cần Quý Phi vẫn là cô ruột của nàng thật là không có nghĩ qua có một ngày sẽ lấy loại tình huống này gặp mặt nàng lần đầu tiên. Chỉ là, nàng đối với cái cô này cũng có chút ngạc nhiên. Khách chương.